Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1082, tin tức kinh người. Tốt đã, những thi thể này đều giao cho các ngươi. Vậy ta cũng nên đi. Nói Lý Mộc Nhiên quay người chuẩn bị rời đi. Cao thủ cùng Trương Đại Lực thấy thế về sau tất cả đều là thở dài ra một hơi. Vừa tài Lý Mộc Nhiên cho bọn hắn áp bách thật sự là quá cường đại. Bọn họ thật sự là không hiểu. Lý Mộc Nhiên cái này nhìn cũng không đáng chú ý người tại sao có thể có như vậy đại khí trận. Không trải qua biết rõ Lý Mộc Nhiên muốn đi về sau. Lại là trong lòng lạnh nhạt rất nhiều. Ở một bên tiểu học cao đẳng như nhìn lấy cũng không quay đầu lại Lý Mộc Nhiên. Nàng biết rõ đường Lý đại ca tức giận. Mà lại tức giận phi thường. Bởi vì đêm qua cùng Lý đại ca nói chuyện trời đất đợi. Lý Mộc Nhiên nói chuyện cùng nàng ngữ khí cùng hôm nay hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải người ngu tự nhiên là nghe được. Bởi vậy cắn răng nói. Lý đại ca, chậm, chấm ngoặc kép, tiểu học cao đẳng như cắn chặt chính mình môi dưới hô nói. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên chậm chậm quay đầu lại, nhìn qua tiểu học cao đẳng như bộ dáng, khó được lộ ra mỉm cười nói. Làm sao tiểu như, nhìn lấy bên trong mềm bộ dáng. Tiểu học cao đẳng như biết rõ đường Lý Mộc Nhiên cũng không có giận mình. Trong lòng không biết đường vì sao cảm thấy buông lỏng. Sau đó nói, Lý đại ca, người muốn hỏi liên quan tới trưởng công chúa sự tình. Ca ca ta khả năng biết rõ đường. Tiểu học cao đẳng như gặp vừa tài ca ca của mình cùng Lý Mộc Nhiên có chút không thoải mái. Nhớ tới trước đó Lý Mộc Nhiên đã từng đề cập trưởng công chúa sự tình. Vội vàng nói đường. Lý Mộc Nhiên lúc đầu đang định tiến về U Châu Thành. Lúc này nghe tiểu học cao đẳng như thế một nói. Hắn quay đầu nhìn về phía cao thủ. Người biết rõ đường trưởng công chúa sự tình. Cao thủ không hiểu làm sao bỗng nhiên kéo tới trưởng công chúa sự tình. Bất quá đã Lý Mộc Nhiên hỏi thăm. Hắn gật gật đầu nói. Không tệ, trưởng công chúa lúc trước đến U Châu Thành thời điểm chính là ta nghênh điều khiển. Vậy bây giờ trưởng công chúa tình hình gần đây như thế nào? Lý Mộc Nhiên lo lắng hỏi thăm. Xa cuối chân trời gần trong gang tấc có lẽ nói chính là cái này đi. Nghe cao thủ lời nói. Hắn thần sắc cũng có chút nóng nảy. Cao thủ ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Sau đó nói. Trưởng công chúa dựa theo đại hán lễ nghi sau 3 ngày liền muốn đi trước Liêu Quốc. 3 ngày. Hắn nghe xong thở dài ra một hơi. Sau đó âm thầm may mắn. Xem ra hết thảy đều còn kịp. Mấy ngày nay Lý Mộc Nhiên không biết ngày đêm đi đường. Hết thảy rốt cục vẫn là tới kịp. Chính trong lòng hắn đại định thời điểm. Không ngờ tới cao thủ lần hai lên tiếng nói. Bất quá hôm qua phát sinh một việc. Không biết đường vì sao. Có người ám sát Liêu Quốc Tam Hoàng Tử. Bởi vậy Tam Hoàng Tử quyết định hôm nay liền xuất phát. Hiện tại xem chừng đã nhanh ra khỏi thành. Cao thủ lời nói tài rơi xuống. Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó không thể tin được hỏi thăm, người nói cái gì? Cao thủ cũng không biết đường mới vừa rồi còn một mặt bình tĩnh Lý Mộc Nhiên làm sao lại đột. Nhiên biến thần sắc, nghi hoặc lần nữa nói. Trưởng công chúa hôm nay liền muốn ra khỏi thành. Lần này hắn nghe rõ ràng minh bạch, cũng không kịp nghĩ nhiều. Quay người lên ngựa hướng phía U Châu Thành phương hướng mà đi. Tiểu học cao đẳng như nhìn lấy hắn lo lắng khuôn mặt phảng phất nhìn biết cái gì. Trong lòng ngầm cười khổ. Tiểu như a tiểu như ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Ngươi cùng Lý đại ca tài mới vừa quen. Hắn làm sao lại coi trọng ngươi. Đang suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên Lý Mộc Nhiên thanh âm lần nữa truyền đến tiểu như. Ngươi có thể mang ta đi U Châu Thành sao? Lý Mộc Nhiên vừa mới đi quá nhanh trong lúc nhất thời thế mà quên chính mình là cái dân mù đường. Tại người nói đến, hắn thật là biết rõ đường phương hướng có thể là mình căn bản không biết nói sao đi. Tiểu học cao đẳng như nghe hắn lời nói gật gật đầu. Sau đó nhìn lấy hắn vươn tay. Gật gật đầu, cùng một chỗ tiệt trần. Lớn nhất là có thể hình dung lúc này Lý Mộc Nhiên cưỡi ngựa bộ dáng. U Châu Thành chính là Đại Hán cổ thành. Ở chỗ này phát sinh qua rất nhiều chuyện. mà lại nơi này kết nối thảo nguyên, chính là lâu dài chinh chiến chi địa. U Châu Thành mặc dù không có Lạc Dương phồn vinh, tuy nhiên lại so Lạc Dương thành tường càng cao hơn đại, mà lại tại U Châu nội thành có không ít dân tộc người. Mặc dù nói người Liêu cùng người Hán ở vào trong chinh chiến thế, nhưng là thương gia vô tội. Lý đại ca, phía trước cũng là U Châu Thành, vẻn vẹn nửa canh giờ cũng chưa tới thời gian, Lý Mộc Nhiên đã đuổi tới U Châu ngoài thành. Nhìn lấy đề phòng xâm nghiêm thành tường to lớn U Châu Thành, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, sau đó đối Tiểu Học Cao Đẳng Như nói: Tiểu Như, chuyện hôm nay ngươi, bất quá Lý đại ca còn có việc khác tình, chúng ta như vậy chia tay đi. Lý Mộc Nhiên trong lòng lo lắng trưởng công chúa sự tình, bởi vậy đến không thể chú ý tới Tiểu Học Cao Đẳng Như thần sắc, lúc này càng là thẳng thắn. Này Tiểu Học Cao Đẳng Như nghe xong nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói: Lý đại ca, ngươi cùng trưởng công chúa quen biết sao? Tiểu Học Cao Đẳng Như lúc này ánh mắt sáng rực. Dạng này ánh mắt Lý Mộc Nhiên giống như đã từng quen biết. Lúc trước Tần Nhược mở đầu tài nghệ, chờ nữ tử không phải liền là dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy chính mình sau cùng tài tiến tới cùng nhau sao? Ý nghĩ vừa ra cũng là Lý Mộc Nhiên chính mình cũng giật mình, hắn cũng không biết đường lúc nào chính mình lại làm xuống dạng này sự tình. Không tệ, ta cùng trưởng công chúa lưỡng tình tương duyệt, hôm nay ta chính là đến kiếp thân. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Tiểu Học Cao Đẳng Như thẳng thắn nói, hắn muốn dùng lời nói như thế bỏ đi Tiểu Học Cao Đẳng Như suy nghĩ. Tiểu Học Cao Đẳng Như nghe xong thần sắc trên mặt có chút ảm đạm, không khỏi nhanh liền khôi phục lại đối Lý Mộc Nhiên nói, Lý đại ca, ngươi là người tốt, ngươi nhất định có thể đuổi tới trưởng công chúa. Ai, nữ nhân a, thật sự là có với phiền phức. Mắt thấy Lưu Ninh liền muốn ngã xuống đất, hắn khẽ vươn tay lại là trực tiếp nắm ở cái sau Thiên Thiên eo nhỏ. Còn khác nói, cái này Lưu Ninh tuy nhiên nhìn tuổi tác không lớn, nhưng là phía trên ầm ầm sóng dậy, bên hông lại là như cành liễu chuyển tinh tế tỉ mỉ. Chỉ bất quá bởi vì Lưu Ninh ngã xuống động tác quá lớn, này trên thân áo nhỏ lại là trượt xuống. Trong nháy mắt này cầm tú cái yếm ra hiện tại hắn trước mắt. Lúc này Lý Mộc Nhiên cùng hắn cách rất gần, này trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể thu hút nội tâm, có loại nói không nên lời chọc người. Lưu Ninh cũng là không nghĩ tới chính mình áo nhỏ thế mà vào lúc này trượt xuống. Bất quá so với y phục trượt xuống, vừa tài Lý Mộc Nhiên đưa nàng nắm ở mới là quan trọng hơn. Bỗng nhiên Lưu Ninh cảm giác được một tia nóng bỏng quang mang trên người mình lưu truyền. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đôi sói tính ánh mắt chính ở trên người hắn quét mắt. Lý Cửu, ngươi cái này kẻ xấu xa, đang nhìn cái gì đâu? Lưu Ninh giờ khắc này chỉ cảm thấy mình vô cùng ủy khuất. Trong nháy mắt nước mắt nhi liền tràn ngập hốc mắt. Lý Mộc Nhiên lúc này cũng cảm thấy có chút không ổn, vội vàng đỡ dậy Lưu Ninh, sau đó cởi chính mình áo ngoài trực tiếp cho cái sau đắp lên người nói: Cái này cũng không nên trách ta, ai bảo ngươi dáng người tốt như vậy, ta cũng là cái nam nhân bình thường, ngươi nói có đúng hay không? Gặp hắn còn đang nói, Lưu Ninh dưới sự phẫn nộ trực tiếp bỏ đi áo quần hắn, sau đó bỗng nhiên nện ở người phía sau trên thân nói: Ngươi lan a, ngươi cút cho ta. Vừa nói vừa xô đẩy Lý Mộc Nhiên. Ấn Lý nói đến, cửu ca y theo hiện tại cửu ca võ nghệ, này Lưu Ninh chính là dùng hết lực khí toàn thân cũng sẽ không dung chuyển hắn nửa phần, thế nhưng là lúc này cửu ca thẹn trong lòng a, lại thế nào nói, cái này Lưu Ninh cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, chính mình làm như vậy, chẳng phải là tương đương biến hướng trà đạp nàng. Nhìn lấy đã nước mắt chảy dòng Lưu Ninh, Lý Mộc Nhiên cũng là bất đắc dĩ rời khỏi trong phòng. Nhìn lấy đóng chặt cửa phòng, hắn lắc đầu, hướng phía chính mình viện tử đi đến. Mà lúc này Lưu Ninh theo cửa phòng chậm chậm ngồi xuống đến. Nàng vốn là công chúa, vạn chúng chú mục vào một thân, thế nhưng là hôm nay thế mà bị cái này kẻ xấu xa như thế vũ nhục. Tại tăng thêm bây giờ hắn cơ khổ không nơi nương tựa, nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống tới.